Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, Thuyền Ma. Thiên mệnh tạo hóa quả thời điểm 9 chỉ có ngắn ngủi một canh giờ. Theo trong thiên địa một màn kia thần kỳ hào quang từ từ lờ mờ tản đi. Thiên mệnh tạo hóa quả cây bắt đầu cấp tốc khô héo. Cuối cùng tan thành mây khói. Liền một tia cho tàn đều chưa từng lưu lại. Sau đó các hạng số liệu bắt đầu thống kê đi ra. Bạch Tiểu Nhã hướng về Lý Huyền Dạ báo lại nói. Ông chủ, lần này tắm rửa thần quang 720 vạn người tu luyện. Tổng cộng có 430 vạn người thành công thức tỉnh nguyên linh pháp tướng. Trong đó 10 vị trí đầu dây thức tỉnh. Tổng cộng có 7 người. Trong vòng 1 phút thức tỉnh, có 369 người. Trong vòng 10 phút thức tỉnh có hơn 23.000 người. 30 phút sau khi vì là thức tỉnh giờ cao điểm. Dựa theo chủng tộc phân chia, yêu tộc người giác tỉnh tỷ lệ cao nhất. Tổng cộng 3.400 tên thuần huyết yêu tộc. Thành công thức tỉnh vượt qua 28.000 tên. Nhân tộc 540 vạn người tu luyện thức tỉnh tỷ lệ đạt đến 59%, cao hơn thú tộc, hải tộc. Nghe xong Bạch Tiểu Nhã số liệu phân tích, Lý Huyền Dạ rất là thỏa mãn gật gật đầu. Ta đã nói, nhân tộc tiềm lực nhưng thật ra là phi thường khả quan. Có thể có vượt qua bình thường người tu luyện thành công thức tỉnh. Cái tỷ lệ này đã đại đại nằm ngoài dự đoán của ta. Thông chi một chút đi. Ngày hôm nay hết thảy thức tỉnh nguyên linh pháp tướng người tu luyện. Không phân chủng tộc tín ngưỡng. Hết thảy để cho phong phú điểm tưởng thưởng. Công dân đẳng cấp tăng lên một cấp. Được rồi ông chủ. Sao sau đó mấy ngày. Lý Huyền Dạ đều ở tinh mang quần đảo trên ở lại. 24 giờ không ngừng nghỉ kiểm tra chính mình nguyên linh pháp tướng. Lên cấp sau nguyên linh pháp tướng có hiệu quả gì? Rốt cục bị hắn dần dần tìm tòi ra đến rồi. Nguyên linh pháp tướng hiệu quả có rất nhiều. Chủ yếu chia làm khống thế, linh cảm cùng bạo phát ba loại. Khống thế là thường dùng nhất. Thông qua kích phát nguyên linh pháp tướng sức mạnh, đến cường hóa điều khiển thiên địa uy thế hiệu quả. Không cần ngoài ngạch thao tác. Chỉ cần tại thời điểm chiến đấu đem nguyên linh pháp tướng lấy ra đến là có thể. Lý Huyền Dạ trước sau thử mấy chục lần. Lấy được cuối cùng số liệu là, thông qua nguyên linh pháp tướng đến khống thế, gần như có thể mang hắn thiên địa thần văn thế uy lực tăng cường 3/10. Đối với thần văn lĩnh vực cũng có vừa thành đến 2/10 tăng cường hiệu quả. Linh cảm hiệu quả, kỳ thực chính là giác quan thứ 6, là tai mắt mũi miệng lưỡi ở ngoài loại thứ 6 cảm ứng thủ đoạn. Thông qua pháp tướng thả ra một loại đặc thù tần suất sóng linh hồn. Dường như radar bình thường quét hình thiên địa chu vi. Tuy rằng Lý Huyền Dạ bản thân thì có Bảo Dương radar có thể quét hình cảnh vật chung quanh. Nhưng linh cảm kỳ thực còn có một cái khác tác dụng. Cái kia chính là nguy hiểm dự đoán. Linh cảm sức quan sát so với radar quét hình càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Có lúc linh quang lóe lên. Thậm chí có thể ngắn ngủi báo trước tương lai. Do đó sớm lẩn tránh nguy hiểm. Cho tới bạo phát nha, này thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800 skill. Cùng tự bạo gần như, bình thường không có tác dụng gì. Tử chiến đến cùng thời điểm cũng có thể dùng để làm liều một phen. Ngoại trừ thí nghiệm nguyên linh pháp tướng ở ngoài, Lý Huyền Dạ thời gian còn lại đều đang tu luyện thần ma đoán thể thuật. Thần ma thân thể bị thần bí Bảo Dương cường hóa sức mạnh về sau. Hắn cảm giác thể chất của chính mình lại mạnh mẽ hơn không ít. Rốt cục đánh vỡ cực hạn. Thành công đã luyện thành thần ma đoán thể thuật thức thứ 11. Thần ma đoán thể thuật 10 thức làm một cái giai đoạn. Đột phá 11 thức. Mang ý nghĩa Lý Huyền Dạ tiến vào giai đoạn thứ 2 quá trình tu luyện. Tố chất thân thể lần thứ 2 được cường hóa. Hắn hiện tại tiêu chuẩn sức chiến đấu. Đã từ 28.500 tăng dài đến 29.750. Đỉnh cao sức chiến đấu càng là đột phá 90.000 cửa ải lớn. Nửa tháng sau, tinh mang quần đảo một chỗ sâu thẳm yên tĩnh bên trong sơn cốc. Lý Huyền Dạ chính đổ mồ hôi như mưa. Thao túng ra các loại không phải người tư thế. Thần ma đoán thể thuật thức thứ 20 Hoàng Thiên Hậu Thổ Nhận Thiên Thu. Trải qua mấy ngày cường độ cao rèn luyện, Lý Huyền Dạ rốt cục bắt thần ma đoán thể thuật 20 vị trí đầu thức. Thế nhưng xung kích thứ 21 thức thời điểm lại bị thẻ chủ. Thể chất không đạt tới tiêu chuẩn. Động tác căn bản là không có cách làm ra tới. Dựa theo Lý Huyền Dạ phỏng chừng, tiêu chuẩn của hắn sức chiến đấu ít nhất phải đạt đến 5 vạn sau khi mới có tư cách bước vào thần ma đoán thể thuật giai đoạn thứ 3. Có điều nửa tháng này hiệu quả cũng là tướng làm rõ ràng. Lý Huyền Dạ tiêu chuẩn sức chiến đấu một đường đột phá. Đã đạt đến 30.520. Đột phá 3 vạn cửa ải lớn. Thấy Lý Huyền Dạ huấn luyện kết thúc. Bảo vệ ở một bên Bạch Tiểu Nhã lập tức đi tới. Bất động thanh sắc đánh giá một chút Lý Huyền Dạ gần như hoàn mỹ thân thể. Nói rằng, ông chủ, Huyền Dạ căn cứ vừa đo lường đến có sự dị thường sóng hấp dẫn xuyên qua tinh lộ. Có thể tiến nhập linh khu tinh vực. Đi ngang qua, vẫn là người cướp đoạt. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Điều này hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Hắn lập tức thay đổi y phục. Mang tới Bạch Tiểu Nhã đi đến Huyền Dạ căn cứ. Hàn Đông Lập đã đứng ở căn cứ ở ngoài nghênh tiếp Lý Huyền Dạ. Liền vội vàng nói. Thái tử, người tới là một nhánh có sức chiến đấu hạm đội. Không có bất kỳ cái gì thân phận đánh dấu. Đối với chúng ta phát ra cảnh cáo cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Chính thẳng tắp hướng về Linh Xu Đại Lục mà đến. Rất có thể người đến không tốt. Lý Huyền Dạ đi vào phòng quản lý bên trong. Thông qua vệ tinh quản chế thấy được xa xa hình ảnh. Rõ ràng là một nhánh từ hơn 20 chiếc tàu chiến tạo thành loại nhỏ hạm đội. Những hạm đĩnh này phi thuyền cũng không phải là khoa học kỹ thuật kết quả, mà là luyện khí sư luyện chế phi hành bảo cụ. Hiệu quả cùng khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm gần như chỉ là thiếu hụt cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí mà thôi. Không phải đội buôn, không thân phận đánh dấu, không nhìn cảnh cáo, rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là nghi mê hoặc người cướp đoạt đoàn thể. Là bởi vì Urok sự tình mà đến à? Không đúng. Urok là trùng hợp đi ngang qua linh khu tinh vực đào mỏ. Không ai biết hắn xuất hiện qua ở đây. Nếu như là Urok người cướp đoạt đồng bạn đến báo thù cho hắn. Sẽ không tới sớm như vậy. Hẳn là mặt khác một nhóm người cướp đoạt. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao người cướp đoạt chính là trong tinh không hải tặc. Chỉ cần là đi ngang qua địa phương, đều có bị bọn họ đánh cướp khả năng. Hay là chỉ là trùng hợp bị bọn họ phát hiện mà thôi. Lý Huyền Dạ hừ lạnh nói. Nho nhỏ đạo tặc cũng dám ở trên đỉnh đầu ta làm sằng làm bậy. Tìm diệt, vừa dứt lời. Lý Huyền Dạ liền rời đi Huyền Dạ căn cứ. Triển khai thất tinh thiền dực bay lên trời. Trực tiếp lấy thân thể đột phá tầng khí quyển. Tiến vào vũ trụ mênh mông bên dưới. Lúc này người cướp đoạt hạm đội cũng đã tới gần Linh Xu Đại Lục. Lý Huyền Dạ lấy mắt thường liền có thể quan trắc đến bọn họ quỹ tích. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Giơ tay chính là liên tiếp nguyên khí đạn oanh bắn mà ra. Lít nhà lít nhít hình thành một mảnh dày đặc màn đạn. Bay ở mặt trước hai chiếc tiên phong thuyền cũng là xui xẻo. Trực tiếp đã nhận lấy hơn phân nửa nguyên khí đạn công kích. Không hề phòng bị tình huống. Trực tiếp bị đánh bạo thành dưới bầu trời sao hai đám sán lạn lửa khói. Yếu như vậy gà à. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến. Nhưng là trùng điệu bộ này đến xem. Đây quả thực là vương giả ngược thanh đồng tiết tấu a. Không đúng trải qua. Làm sao tổn thất hai tàu chiến hạm. Đối diện còn thờ ơ không động lòng. Vẫn không nhúc nhích đây. Lý Huyền Dạ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng nổ nát hai tàu chiến hạm sau khi, còn lại chủ chiến hạm theo vẫn duy trì đều đặn nhanh. Vọt qua biển lửa hướng về Linh Xu Đại Lục bay tới. Thậm chí bị đốt đều không phản ứng chút nào. Một bóng người đều không có. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Chẳng lẽ là thuyền ma? Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.